Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 33. Chúc mừng người chơi nhận che giấu nhiệm vụ U Quỷ Chi Trứng. Thỉnh ở trò chơi kết thúc trước bảo đảm U Quỷ Chi Trứng an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành sau nhưng đạt được đặc thù chữ vật đạo cụ một kiện. Thỉnh các vị người chơi chú ý. Đánh chết U Quỷ Chi Trứng, người chơi đem đạt được đặc thù khen thưởng. Đặc thù khen thưởng vì 500 tích phân cập đặc thù chữ vật đạo cụ một kiện. Chúc người chơi trò chơi vui sướng. Bảo hộ U Quỷ Chi Trứng an toàn. Chữ vật đạo cụ một kiện. Đánh chết U Quỷ Chi Trứng. 500 tích phân, cập chữ vật đạo cụ một kiện. Hai loại bất đồng hệ thống nhắc nhở âm liền như vậy ở thời cửu bên tai quanh quẩn lại đây lại quanh. Quẩn qua đi, thời cửu cúi đầu nhìn thoáng qua ở hắn mơ u bàn chân thượng lăn lại đây lại lăn quá khứ chứng chứng. Thật sâu cảm thấy này cái nhìn phúc hậu và vô hại chứng chứng thật sự là cái triệt triệt để tai. Họa, hệ thống, nếu vừa rồi ta cự tuyệt nhận nhiệm vụ, trực tiếp đem này cái trứng nấu chín ăn luôn, có phải hay không 500 tích phân cùng chữ vật đạo cụ đều có thể tới tay? Thời cửu ngồi xổm xuống. Tay phải đầu ngón tay ở kia cái trắng nõn bóng loáng trứng trứng trên người nhẹ nhàng đầy. Trứng trứng liền rầm rầm lăn một chút, hệ thống tự nhiên là sẽ không đáp lại, thời cửu lại dùng ngón. Tay ở vỏ trứng thượng gõ một chút, sẽ vang, là cái hảo trứng, không biết vì cái gì. Lúc này thời cửu đột nhiên nghĩ tới Sở Quy Chu. Tuy rằng nói tại đây một cái trò chơi trong thế giới liên tục lần thứ ba gặp được tên kia xác suất không lớn. Nhưng thời cửu vẫn là nhịn không được nghĩ đến, nếu hắn liền như vậy ôm quả trứng xuất hiện ở Sở Quy Chu trước mặt, họ Sở sẽ là cái gì biểu tình? Thời cửu thậm chí liền gặp mặt thời điểm như thế nào chào hỏi đều nghĩ kỹ rồi. Mau xem, đây là ta thế ngươi sinh trứng. Như vậy bướng bỉnh, nhất định là cái nam hài. Ngoặc kép, khụ khụ, thời cửu chính mình đều có điểm bị trong đầu hình ảnh lôi đến. Bọn họ ma tộc nam tính nhưng hoàn toàn không có sinh hài tử công năng. Liền tính hắn thế giới kia có chủng tộc nam tính sẽ sinh hài tử. Cũng sẽ không giống hung thú như vậy trực tiếp sinh ra một quả trứng tới. Bất quá, Sở Quy Chu biểu tình hẳn là sẽ rất thú vị, nếu không. Vẫn là trực tiếp ăn đi. Thời cửu trực tiếp đem trứng phủng lên. Có điểm phân lượng, nhưng đối hiện giờ cắt huyết mạch thời cửu tới nói vẫn là khinh phiêu phiêu. Tựa như trong tay phủng can lông chim giống nhau nhẹ nhàng, kia cái trứng trứng cũng không biết có. Phải hay không nghe hiểu thời cửu nói. Thế nhưng liền như vậy ở trong tay của hắn nhẹ nhàng run rẩy lên, ta chính là gặp qua ngươi cùng. Tộc thời cửu trong đầu hiện lên tự nhiên là phiến đầu động họa những cái đó không chút do dự. Thu hoạch nhân loại tánh mạng u quỷ, cùng vừa rồi cầm rìu không có bất luận cái gì nguyên nhân liền điên cuồng đuổi giết từ rộng rãi kia. Chỉ u quỷ, thoạt nhìn cùng thích giết chóc hung thú không có gì khác nhau. Liền tính ngươi hiện tại chỉ là một quả trứng, chờ sau khi sinh còn không phải cùng chúng nó giống nhau. Trứng trứng điên cuồng lay động lên, ngươi là nói, ngươi không giết người. Thời cửu nửa nheo lại đôi mắt hỏi một câu, trứng trứng trước sau lắc lư. Phảng phất ở gật đầu. Thời cửu lược một suy nghĩ. Bảo hộ ngươi chính là một cái cố sức công tác. Kết quả ngươi liền giết người đều không biết. Muốn ngươi gì dùng, trứng trứng, ngoặc kép, tính, ta muốn tích phân cũng không có gì tác dụng. Thời cửu trực tiếp giống chơi cầu giống nhau làm. Trứng trứng bên phải ngón tay tiêm dạo qua một vòng. Nhận nhiệm vụ lại đổi ý nói, cùng phản quân đào binh lại có cái gì khác nhau, hạ quyết tâm phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Thời cửu trực tiếp đem trứng trứng ôm vào trong ngực, từ phía trước nóc nhà lắc mình rời đi, phía trước hệ thống nhắc nhở âm tuy rằng nói u quỷ chi. Trứng tồn tại, nhưng hẳn là không có nói cho bất luận cái gì người chơi, u quỷ chi trứng, nơi vị trí. Cho nên ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn thời cửu không cần lo lắng có người chơi sẽ đuổi theo. Hắn không bỏ, rốt cuộc những cái đó còn ở thích ứng tân trò chơi người chơi phòng trừng liền u quỷ chi trứng. Trông như thế nào đều còn không biết, mặt khác, từ thời cửu nhận nhiệm vụ kia một khắc bắt đầu, hắn thuộc về Hồng đội vẫn là Lam đội tựa hồ đều đã không còn quan trọng. Thật muốn lời nói, Thời Cửu lúc này khả năng càng như là gia nhập U Quỷ trận doanh. Thân phận là U Quỷ chi chứng, cận vệ, đối lâm vào cổ quái trạng huống Thời Cửu tới nói. Nhẹ nhàng nhất phương thức hẳn là chính là đem U Quỷ chi chứng, giấu ở không ai có thể đủ tìm được. An toàn địa phương, nhưng bởi vì Thời Cửu khe hở không gian không thể chứa đựng vật còn sống. Cho nên muốn tới muốn đi Thời Cửu có thể nghĩ đến cái gọi là an toàn nhất biện pháp vẫn là liền như. Vậy trực tiếp ôm vào trong ngực, hắn liền như vậy ôm trứng. Bằng mau tốc độ đem cái này tân trò chơi thế giới điều tra cái biến. Phát hiện trò chơi này, bản đồ chính là một cái thật lớn chữ thập quảng trường. Hai điều chữ thập đan xen đường phố cùng đường phố hai bên kiến trúc đàn chính là người chơi có thể. Hành động toàn bộ bản đồ, lúc ấy Cửu dọc theo một cái phố thẳng tắp hướng tây đi. Liền sẽ ở phố tây cuối nhìn đến một mảnh che đậy hết thảy sương mù. Nếu tiếp tục về phía trước đi vào sương mù, Thời Cửu liền sẽ ở xuyên qua sương mù trong nháy mắt xuất hiện tại đây con phố nhất phía đông. Khởi điểm cùng trọng điểm không ngừng luân hồi. Giống như là một cái vĩnh viễn đều đi không xong vô tận trường nhai, nói tóm lại. Chính là sở hữu người chơi chỉ có thể ở chữ thập quảng trường trong nghề động. Đi không được cái khác địa phương, đảo cũng bình thường, phát hiện điểm này sau. Thời Cửu đảo cũng không có quá mức giật mình. Nếu cái này cái gọi là ngạc mộng thế giới thật sự có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Kia mới là một kiện lệnh người chấn động sự tình, từ sớm nhất vô tận đoàn tàu. Đến nguyện vọng khách sạn, lại đến vọng Dương Sơn cùng hiện tại chữ thập quảng trường. Người chơi hành động phạm vi từ lúc bắt đầu đã bị cố định ở một chương người chơi vô pháp rời đi. Bản đồ bên trong, so sánh với xuống dưới. Lần này chữ thập quảng trường tuy rằng địa hình so vọng Dương Sơn đơn giản đến nhiều. Nhưng toàn bộ bản đồ kỳ thật muốn so vọng Dương Sơn lớn hơn rất nhiều. Đường phố hai bên kiến trúc phần lớn môn hộ nhắm chặt. Nhưng cũng có một ít đã không có vết chân cửa hàng cùng nhà ăn còn mở ra môn. Bên trong sớm đã một mảnh hỗn loạn, như là đã từng bị u quỷ điên cuồng xâm lấn quá. Thời Cửu tiểu tâm ở trên phố sờ soạng thời điểm. Cũng đã thấy vài cái tham gia đoàn chiến người chơi. Trong đó có hai ba cái ngực mang giọt nước hình màu lam huy chương người chơi kết bạn mà đi. Hẳn là Lam đội thành viên, loại này quang minh chính đại ở trên phố đi tới đi qua đi hành động. Thật sự làm Thời Cửu có chút lo lắng lần này đoàn chiến chung Lam đội biểu hiện, nhưng thật ra trên đường du tẩu u quỷ số lượng so Thời Cửu tưởng tượng muốn thiếu đến nhiều. Cũng không biết có phải hay không ở Thời Cửu thấy trước kia cũng đã bị người chơi giải quyết rớt u. Quỷ, Thời Cửu nhìn chân trời dạng mây đỏ. Cũng không biết u quỷ số lượng có thể hay không cùng hiện tại còn không có vào đêm sắc trời có quan. Hệ, ngài ở chỗ này làm cái gì? Thời Cửu đứng ở trên nóc nhà nhìn quanh bốn phía thời điểm. Lại không có nghĩ đến có người cùng hắn giống nhau thích ở trên nóc nhà tản bộ. Hơn nữa là một thanh âm thực mị nữ nhân, hắn không có xoay người. Rốt cuộc quay người lại đối phương là có thể thấy trong lòng ngực hắn ôm u quỷ chi chứng, bất quá. Theo đối phương gót giày dẫm đạp mặt đất thanh âm, Thời Cửu có thể cảm giác được người tới đang ở đi bước một hướng hắn tới gần. Hắn thậm chí có thể ngửi được đối phương trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá, mùi thuốc lá. Thời Cửu nhớ rõ loại này nhàn nhạt hương vị. Hơn nữa ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc đó là Thời Cửu lần đầu tiên tiến vào ngạc mộng thế giới tiến hành tân thủ quan tạp thời. Điểm đã từng ngửi qua hương vị, thuộc về cái kia kêu, nửa mộng nữ nhân, cái kia ngụy trang thành tân nhân cười xem bọn họ chịu chết. Cuối cùng bỏ xuống Thời Cửu chạy lấy người còn không quên lưu lại một quả bom muốn chi hắn vào chỗ. Chết nữ nhân. Bằng mau tốc độ trong người trước vẽ ra khe hở không gian. Thời Cửu trực tiếp đem còn không có tới kịp ra tay kia đem ẩn giả la dù từ khe hở chung rút ra. Mở ra dù cốt sau mới xoay người nhìn về phía người tới. Hy vọng này đem dù hiệu quả không có nói ngoa, cũng là đến lúc này. Thời Cửu mới thấy rõ ràng đứng ở phía sau nữ nhân, đối phương ăn mặc màu đỏ bó sát người váy. Nhìn cũng không thích hợp ở trò chơi trong thế giới tham gia chiến đấu. Quần áo phụ trợ ra thân hình cũng cùng Thời Cửu trong trí nhớ nửa mộng giống nhau. Nhưng đối phương gương mặt kia, lại cùng Thời Cửu trong trí nhớ diện mạo bình thường nửa mộng hoàn toàn không giống nhau. Cho dù không có lúc trước như vậy dày đặc trang dung, thoạt nhìn cũng từ trong xương cốt lộ ra mỹ diễm, ngươi là ai? Đối diện người đầu tiên là nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Thời Cửu dù hạ mạt, lộ ra hoang mang biểu tình lúc sau, mới nhìn đến Thời Cửu trong lòng ngực ôm kia quả trứng. Biểu tình khẽ biến, u quỷ chi trứng, hư hư thực thực nửa mộng nữ nhân ở cảm giác được kia quả trứng là u quỷ chi trứng, đồng thời. Tay phải liền trống rỗng xuất hiện một quyển thật dày thư. Ngược lại trình cho tay trái chỗ, Thời Cửu cũng ở ngay lúc này chú ý tới kia nữ nhân tay phải thượng. Mang nhẫn, nửa mộng trên tay cũng có một quả, hơn nữa nhìn hẳn là nhẫn hình dạng chữ vật đạo cụ. Như vậy nhiều trùng hợp chồng lên ở bên nhau, đối phương thật là nửa mộng không thể nghi ngờ. Chẳng qua quang xem nàng trong tay kia quyển sách, cũng không biết nàng đến tột cùng là viễn trình chức nghiệp vẫn là phụ trợ chức nghiệp. Gia tốc nửa mộng tay trái trung trang sách phiên động. Màu trắng loại nhỏ pháp trận xuất hiện ở nàng dưới chân, cường hóa, nửa mộng mang chữ vật đạo cụ. Tay phải chỗ lại xuất hiện một quả nhìn phi thường tinh xảo chủy thủ. Cùng lúc đó màu trắng pháp trận lại lần nữa xuất hiện ở chủy thủ chỗ tôi độc màu tím quang ở. Chủy thủ thân đao thượng lưu chuyển, giây tiếp theo. Nửa mộng cũng đã lấy người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt tới Thời Cửu trước mặt. Xin lỗi, ta không có tâm tình cùng tiểu hài tử chơi đoàn đội trò chơi. Cho nên này cái u quỷ chi chứng ta muốn định rồi, tôi độc chủy thủ thẳng chỉ Thời Cửu phần cổ. Nhưng liền sắp tới đem xẹt qua nháy mắt, nửa mộng trước mặt Thời Cửu cũng đã biến mất không thấy. Thời Cửu lúc này một bàn tay ôm quả trứng, một cái tay khác còn cầm ô, thật sự không phải thích hợp chiến đấu tình huống, ta đã quên. Các ngươi u quỷ nhược điểm là đôi mắt, nửa mộng nháy mắt thay đổi phương hướng đánh úp lại. Chủy thủ thẳng chỉ Thời Cửu dù hạ, đáng tiếc, như vậy xinh đẹp thân cốt, lại chỉ có một con mắt, không bằng làm tỉ tỉ nhìn xem ngươi tinh xảo khuôn mặt nhỏ thế nào. Hắn bị trở thành u quỷ. Cầm ô Thời Cửu đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Liền như vậy nương dù giảm sóc, trực tiếp từ nóc nhà ven nhảy xuống, Thời Cửu liền như vậy ôm trứng vọt vào bên đường một nhà không. Có người trang phục cửa hàng, hắn có thể cảm giác được nửa mộng chính theo đuôi hắn từ nóc nhà nhảy xuống. Còn có thể nghe thấy nửa mộng vừa đi một bên nói chuyện. Ta ở phố Đông phát hiện u quỷ chi trứng, đang bị một con u quỷ bảo hộ. Kia chỉ u quỷ, trừ bỏ tốc độ mau ở ngoài, giống như cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, hơn nữa chỉ lo bảo hộ kia quả trứng, căn bản không có phân thần công kích ta. Thời Cửu nhưng không quá tán đồng nửa mộng nói. Tưởng tượng đến lúc trước đối phương ở tân thủ quan tạp làm sự tình, còn có kia cái có thể đem đường kính 200 mét nội sở hữu sinh vật toàn bộ tà quang đá cuội. Thời Cửu thề chỉ cần hắn đằng ra tay tới, khiến cho nửa mộng hào hào hiểu biết một chút hắn có cái gì, đặc biệt địa phương, ma vương đại nhân. Luôn luôn đều là có thù hoán tất báo, vọt vào trang phục cửa hàng sau. Thời Cửu trước tiên liền đem ẩn giả la dù thu lên. Sau đó từ trang phục cửa tiệm mỗ điều màu trắng váy dài thượng trực tiếp xe xuống một đường dài váy. Biên, còn mang theo gen màu bạc hoa văn. Thời Cửu cũng không chê, trực tiếp dùng cái kia váy biên kín mít mà che khuất hai mắt. Nếu đã bị người ngộ nhận vì là u quỷ, kia hắn liền dứt khoát ngụy trang đến càng giống một ít. Hết chương.